Thần nông tiểu y tiên, chương 1074, tiểu trợ lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Mỹ Hy bị thương rất nặng, Dịch Bình Bình quả đấm thực cứng, trên mặt bầy không ít vết thương. Ngươi còn lo lắng cái gì, còn không mau một chút giúp ta dọn dẹp vết thương. Hoắc Mỹ Hy đối với trợ lý một trận khiển trách, trợ lý lập tức tiến lên giúp Hoắc Mỹ Hy dọn dẹp băng bó. Chỉ là Hoắc Mỹ Hy bị thương rất nặng, mặc dù vết thương đã dọn dẹp, chỉ là như vậy băng bó dễ dàng lưu lại vết sẹo. Hoắc Mỹ Hy cũng rất để ý cái vấn đề này, nhưng nơi này là nông thôn, thôn lên ngay cả một giống như phòng vệ sinh cũng không có, càng đừng bệnh viện. Gần đây bệnh viện lái xe muốn 30 phút, hơn nữa còn là trấn trên bệnh viện, chạy chữa phiền toái không, vệ sinh điều kiện cũng không đạt tiêu chuẩn. Bỗng nhiên tổng, lần trước ta nghe Lương tổng qua, tại Hậu Sơn có một loại thảo dược. Dùng tới sau đó có thể để cho vết thương nhanh chóng khép lại, hơn nữa sẽ không lưu bất kỳ vết sẹo gì, ta sẽ đi ngay bây giờ cho ngài vặt hái. Trợ lý Lâm cầm lấy áo khoác chuẩn bị rời đi, tự tại lúc này, Hoắc Mỹ Hy đưa hắn gọi lại. Ngươi, vân vân, ngươi bây giờ đi sau núi như thế cũng phải nửa lúc, ta còn không bằng đi tỉnh thành bệnh viện đây. Nàng mới vừa đứng lên, chỉ cảm thấy đầu lại truyền tới một trận đau đớn, cả người sụi lơ ở trên ghế salon. Dịch Bình Bình lần này hạ thủ rất nặng, hơn nữa Hoắc Mỹ Hy lại là một cô gái yếu đuối, nàng nơi nào chịu được một trận này quyền đấm cước đá. Bỗng nhiên tổng ngài không cần phải lo lắng, ta rất nhanh, ta đi một chút sẽ trở lại. Trợ lý trước lúc ly khai, còn đặc biệt vì Hoắc Mỹ Hy rót ly nước nóng, đối với nàng có thể nói là hết sức quan tâm. Hoắc Mỹ Hy cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, nàng chỉ cảm thấy mệt quá, một hồi liền ngủ thiếp đi. Không biết qua bao lâu, Hoắc Mỹ Hy mới mở hai mắt ra, nàng nhìn đồng hồ, hiện tại đã là xế trưa rồi, bên ngoài mặt trời rất lớn. Nàng rời phòng làm việc, đi ra bên ngoài, nhưng vẫn không có trợ lý thân ảnh. Đây là tình huống gì? Trợ lý rời đi thời gian là 9 giờ sáng, hiện tại đã đến gần một chút, hắn rời đi 4 cái lúc, nông trường đến sau núi không sai biệt lắm muốn 20 phút đến nửa lúc ở giữa, qua lại cũng liền một cái lúc. Hơn nữa sau núi chân núi thì có không ít thảo dược, cứ tính toán như thế đến, nhiều nhất một cái đã lâu nên trở lại. Nhưng bây giờ đã qua 4 cái lúc rồi, hắn vẫn không có xuất hiện. Hoắc Mỹ Hy trước đi qua một lần sau núi, chẳng biết tại sao, đi tới sau núi sau có loại cảm giác sợ hãi, luôn cảm giác trong núi có đồ không sạch sẽ, cho nên Hoắc Mỹ Hy đối với sau núi ấn tượng cũng không tốt. Bây giờ trợ lý vẫn không có trở lại. Hoắc Mỹ Hy liền có loại dự cảm không hay, nàng lập tức lấy điện thoại di động ra gọi trợ lý điện thoại. Sóng điện bên trong truyền tới nhạc chuông tiếng, một mực không người tiếp thông điện thoại. Hoắc Mỹ Hy cái liền tìm mấy cú điện thoại, có thể điện thoại một đầu khác vẫn không có người đáp lại. Hoắc Mỹ Hy cũng không ngồi yên nữa, nàng đem nông trường toàn bộ công nhân tụ tập chung một chỗ, mọi người cùng đi sau núi. Lúc rời lúc, Hoắc Mỹ Hy vừa lúc ở giao lộ gặp Lương Phi cùng Dịch Bình Bình. Chẳng biết tại sao, nàng thấy Dịch Bình Bình sau, trong lòng luôn là bất an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì nàng bị Dịch Bình Bình đả thương, trên mặt cùng trên trán còn có khóe mắt đều bị thương. Dưới sự bất đắc dĩ, Hoắc Mỹ Hy không thể làm gì khác hơn là đeo kính mát lên, hợp với đồ che miệng mũi, cộng thêm đỉnh đầu cái mũ mới dám ra ngoài. Như không phải là vì trợ lý, nàng nhất định sẽ không lựa chọn ra môn. Nhé! Đây không phải là bỗng nhiên tổng sao, này một bộ ăn mặc là tình huống gì, thật đúng là đem mình làm minh tinh, sợ người khác gặp đến ngươi khuôn mặt không được. Dịch Bình Bình là một yêu gây họa người, lúc này nhìn đến Hoắc Mỹ Hy lúc, cố ý tiến lên chế giễu một phen. Hoắc Mỹ Hy không có tâm tư để ý tới nàng, không thể làm gì khác hơn là con đường đi thẳng về phía trước. Lương Phi nhìn đến Hoắc Mỹ Hy cùng các nhân viên sắc mặt có chút khó coi. Trên mặt mỗi người đều đeo đầy vẻ lo lắng, liền cảm giác sự tình có cái gì không đúng. Hắn lập tức đi lên trước, ngăn lại chính bước nhanh về phía trước Hoắc Mỹ Hy. Thế nào, xảy ra chuyện gì, chúng ta, không việc gì, chúng ta đi thôi. Hoắc Mỹ Hy nhân viên vừa định ra tình hình thực tế, lại bị Hoắc Mỹ Hy cưỡng ép cắt đứt. Bất đắc dĩ, nhân viên không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng không nói, mọi người ngồi lấy xe liền lao tới sau núi. Lương Phi trong lòng rất là nghi ngờ, lúc trước Hoắc Mỹ Hy không phải như vậy, theo lý nàng bị đánh, thập phần thích thể diện nàng, theo lý tránh ở phòng làm việc không ra khỏi cửa, chưa từng nghĩ nàng nhưng vào lúc này ra ngoài, hơn nữa còn mang theo lấy Lion trấn sở hữu nhân viên, trên mặt mỗi người mặt ù mày trâu, vừa nhìn liền biết, xảy ra chuyện. Lương Phi lập tức đi tới trước xe, chính chuẩn bị lái xe đuổi theo. Vừa lúc đó, lại bị Dịch Bình Bình ngăn cản. Phi ca, người đi làm cái gì? Người cũng thấy đấy, nữ nhân kia nhìn liền cũng không có nhìn ngươi liếc mắt, ngươi cần gì phải theo sau đây? Lại rồi, ta hôm nay mới vừa đánh nàng, trong nội tâm nàng nhất định hận đủ ta, ngươi bây giờ theo sau, nàng nhất định sẽ đem trong lòng hỏa hướng trên người của ngươi tàn. Dịch Bình Bình mặc dù không thích Hoắc Mỹ Hy, nhưng nàng lúc này mà nói cũng có đạo lý. Lương Phi nghe nàng mà nói sau, liền đổi chủ ý, coi như hết, tùy bọn hắn đi thôi. Hoắc Mỹ Hy mọi người lái xe tới đến sau núi lúc, tại dưới chân núi thấy được trợ lý xe đạp, xe nằm trên đất, chỉ là trợ lý một mực không thấy tăm hơi. Trợ lý hiệp phần thích chiếc xe đạp này, xe này là hắn sinh nhật lúc, Hoắc Mỹ Hy đưa hắn, hắn một mực coi là chân bảo, hắn nhất định sẽ không bỏ qua xe rời đi, chẳng lẽ hắn thật xảy ra chuyện. Đại gia chia nhau đi tìm, nhanh hơn, Hoắc Mỹ Hy xuất hiện lần nữa tại dưới chân núi, chẳng biết tại sao, hôm nay tới đây, trong lòng nàng sợ hãi lại tăng lên. Nàng vừa nói, đại gia liền phân tán ra, Hoắc Mỹ Hy không dám một mình ở lại đây, liền đi theo một vị lớn tuổi công nhân, nàng theo thật sát phía sau hắn. Lý, ngươi đang ở đâu? Lý, ngươi nghe được sao? Lý, mọi người cùng nhau la lên trợ lý, hôm nay trong núi hết sức kỳ quái, an tĩnh dị thường, yên lặng đến khiến người sợ hãi. Hoắc Mỹ Hy lấy điện thoại di động ra, gọi trợ thủ cơ, bên đầu điện thoại kia vẫn là không người nghe. Bỗng nhiên tổng, ngươi nghe, ta nghe đến tiếng nhạc, không phải là Lý điện thoại di động đang vang lên chứ? Làm việc vểnh tai nghiêm túc nghe, bên này Hoắc Mỹ Hy một mực gọi trợ lý điện thoại, nàng xác thực cũng nghe đến ở nơi này chung quanh có tiếng nhạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta đi bên kia. Hoắc Mỹ Hy sau khi xác định phương hướng, liền lập tức tiến lên. Tiếng nhạc càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, cuối cùng tại trong bụi cỏ phát hiện Lý điện thoại di động. Hắn điện thoại di động hoàn hảo không chút tổn hại nằm ở sân cỏ bên trong, chỉ là một mực không thấy Lý bóng dáng. Bỗng nhiên tổng, Lý chẳng lẽ bị trên núi sói ăn chứ? Ta nghe nơi này thường xuyên có mà chó sói qua lại. Phi, miệng xui xẻo, ngươi không cần loạn, này ban ngày, nơi nào có chó sói, ngươi không cần loạn. Nghe công nhân như vậy một, Hoắc Mỹ Hy trong lòng giống vậy hơi sợ, chỉ là nàng cố ý giả bộ không sợ bộ dáng, hướng về phía làm việc một trận trách mắng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tìm trợ lý làm việc một mực đang trong quá trình tiến hành. D-O, V-F, N, L-O, A, D-E-B-O, OK mứa, I-N, H-T-T-I, T-Z, I-E-N, T-H-X-C-O-D, N-E-T, cách chương.